Yêu hận triền miên lục xu, chương 58, chương 57. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Thừa Châu lại liếc tấm hình trên báo. Anh vươn tay, che mất bóng dáng của Diệp Cẩm Đình, chỉ còn lại bóng dáng của Mục Tuyên Dư, mái tóc dài mượt như tơ. Gió khẽ lướt qua, sợi tóc hơi tung bay, mà dáng người cô thướt tha, vừa tưởng tượng thì đã có thể cảm thấy được cô mềm mại dịu dàng ra sao, mà đã từng. Tay anh từng giải khắp thân thể này, từ mặt cô đến cơ thể cô, toàn bộ trọn vẹn, từ đầu đến chân đều thuộc về anh. Anh từng tùy ý làn càn trên thân thể này. Anh bỏ tay ra, xác định tất cả những thứ Diệp Cẩm Đình muốn bây giờ, mượn việc truyền những thông tin này để nhà họ Mạc hiểu ý đồ của anh ta, tạm dừng hôn sự, đồng thời lại liên thủ với Giang Tu Trạch có được một phần lợi ích, kế một mũi tên trúng hai đích, nếu như là như thế. Anh vươn tay gõ gõ mặt bàn, anh tốt bụng giúp Diệp Cẩm Đình một phen. Anh lắc di động, gọi một cuộc điện thoại, mang tất cả hành vi Diệp Cẩm Đình làm thời gian này, nhất là thu thập chứng cứ chuyện thao túng giới truyền thông sau lưng, trực tiếp giao cho nhà họ Mạc, không cần báo cáo lại cho anh nữa. Anh gọi xong cuộc điện thoại này, mới vắt chân, lại ấn số điện thoại nào đó. Chúng ta gặp mặt, Diệp Cẩm Đình cười, tôi đang ở Tây Giang, xin đợi bất cứ lúc nào. Vậy. Ngày mai đi, hôm nay tôi còn có việc. Dường như Diệp Cẩm Đình hơi sững lại, không ngờ rằng Giang Thừa Châu vẫn có thể nín nhịn như vậy. Người khác đều nói Giang Thừa Châu không thể so với anh trai cậu ta, dù là tính tình hay mưu lược suy tính, bảo Diệp Cẩm Đình nói. Thật ra anh ta càng sẵn lòng hợp tác với Giang Cảnh Hạo hơn. Giang Cảnh Hạo làm việc theo quy tắc, chỉ cần đi theo quy tắc của đối phương, cơ bản đều có thể đạt được mong muốn của bản thân. Giang Thừa Châu thì lại là kiểu người không an phận, dựa theo tâm tình của cậu ta cũng không ngại công ty có lỗ hay không, cũng không để ý lúc nào thì hiệu quả và có lợi. Giang Thừa Châu vừa ngắt máy, điện thoại của Giang Cảnh Hạo đã tới. Chuyện lần này, tự anh xử lý, Giang Cảnh Hạo không trách cứ, Diệp Cẩm Đình và Giang Tu Trạch đều là trụ cột của gia tộc hai bên, sao có thể không có chiêu sau mà để người khác kiếm được toàn bộ lợi ích chứ? Lúc trước hơi bấm bụng chịu đựng một chút, nhìn như bị thiệt lớn, sau đó lại đòi lại, có thể nhẫn nhịn đồng thời lại có mưu kế như thế, mới không uổng đã ngồi ở vị trí đó lâu như thế. So ra, Giang Thừa Châu quả thực hơi non nớt, nhưng nó chưa ngồi quá lâu trên vị trí đó, không cách nào lo nghĩ chu toàn, với người trẻ tuổi như nó thì đã làm đủ tốt rồi. Không cần đâu, anh cứ để em tự xử lý. Tốt hay xấu, đều để anh tự gánh vác. Chứ không phải là xảy ra chuyện thì lập tức để người nhà giúp anh xử lý. Anh không vô dụng đến mức ấy. Huống hồ anh cũng không muốn sau này ông già lại lôi mấy chuyện này ra để ca một bài. Giang Cảnh Hạo không nói nhiều. Nếu nó đã nói như thế, đương nhiên là anh đáp ứng. Ngày đó Giang Thừa Châu không rời đi, mà Mộc Tuyên Dư mà anh tưởng là sẽ không quay về lại quay về. Cảm xúc của cô hơi sụt giảm, như đã chịu tổn thương. Anh nhìn thấy vẻ mặt đó của cô. Suy nghĩ đầu tiên vậy mà lại là anh chưa từng thấy cô như vậy, quả nhiên chỉ có người nhà cô mới có thể làm tổn thương cô sâu như thế, người khác đều không có năng lực đó. Sao thế, anh vẫn đứng dậy đi qua chỗ cô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có lẽ cô cũng không ngờ rằng anh vẫn chưa đi, nhất thời nhìn anh nhưng lại không biết nên nói thế nào, không chút dấu hiệu nào trực tiếp nhào vào lòng anh, mà nhiệt độ trong lòng anh khiến cô cảm thấy ấm áp thật sự. Cô muốn nắm thật chặt, dù chỉ trong nháy mắt. Anh cảm thấy được sự khác thường của cô, dường như cô coi anh là tất cả của cô, hoặc là nói là duy nhất của cô. Cô nhẹ ôm lấy anh, nhắm mắt vào, muốn đè lên sự khó chịu trong lòng. Anh cũng ôm cô, dường như có thể cảm nhận được sự bi thương sâu trong lòng cô, còn có chút thấp thỏm nữa. Sao thế, em nói cho anh biết, lúc này cô mới ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt hơi đỏ. Em nhớ đến bạn tốt của em, bạn rất tốt ấy. Anh chỉ biết bạn tốt nhất của cô là Hạ Ngữ Minh. Sau khi xảy ra chuyện đó, tình bạn giữa hai người bọn cô cũng tan vỡ mới phải. Lẽ nào cô lại nhớ đến cái gọi là phản bội đó, vì thế mà khó chịu. Không phải không có khả năng này, rất nhiều chuyện vốn là như thế. Không nghĩ thì không sao, một khi nghĩ đến, thì sẽ là không cam tâm và canh cánh trong lòng. Cô không chú ý tới suy nghĩ hiện giờ của anh, mà cười nhẹ. Mạnh Ngữ Phán, bạn cấp 3 của em, cũng là người mà em từng tưởng là thiên sứ. Không đúng, là thiên sứ của em. Anh ôm cô, lại ngồi xuống sofa, để cô gối lên đùi mình, mà anh thì vuốt vuốt tóc cô. Em còn có Mạnh Ngữ Phán cùng với Hạ Ngữ Minh, ba bọn em là bạn rất tốt, rất tốt. Em từng tưởng là bọn em sẽ mãi mãi là bạn tốt. Nhưng sau khi thi đại học, cậu ấy tự sát rồi, cậu ấy cứ vậy mà không còn nữa rồi. Giang Thừa Châu nghe đến đây, nhíu mày theo bản năng. Vì sao? Không biết, có rất nhiều phỏng đoán. Có người nói cậu ấy rõ ràng có thành tích thi rất tốt. Bố mẹ cậu ấy lại không cho cậu ấy học đại học, muốn cho cậu ấy ra ngoài đi làm kiếm tiền nuôi em trai cậu ấy. Cũng có người nói cậu ấy bị chàng trai cậu ấy thích từ chối. Rất nhiều loại khả năng, nhưng chỉ có bản thân cậu ấy mới biết rõ là thứ gì đã khiến cậu ấy lựa chọn con đường đó. Giang Thừa Châu khẽ nhíu mày, nhưng lại không lên tiếng an ủi cô, bởi vì trong lòng anh, người không quý trọng sinh mạng mình như thế, dường như cũng không khơi dậy được lòng thông cảm của anh. Cô thở ra một hơi thật dài, lại không nói cho anh biết, một ngày trước khi Mạnh Ngữ Phán tự sát, cô ấy đã từng tìm cô. Lúc đó cô nên nhận ra sự bất thường của Mạnh Ngữ Phán mới phải, nhưng cô lại không phát hiện ra. Mạnh Ngữ Phán vẫn luôn không thích đến nhà cô, điều này là bởi tâm lý tự ti thâm căn cố đế của Mạnh Ngữ Phán, gia cảnh không tốt. Vì thế đến nhà họ Mộc thì luôn cảm thấy bó tay bó chân, sau đó tâm lý không cân bằng. Khi Mạnh Ngữ Phán đắn đo xem một quyển tạp chí nào đó có đáng bỏ tiền ra mua không, là Mộc Tuyên Dư nói mình muốn mua, kết quả lại là Mạnh Ngữ Phán đọc Mộc Tuyên Dư thì ngay cả quyển sách đó cũng chưa lật qua. Khi Mạnh Ngữ Phán không ăn bữa sáng, là Mộc Tuyên Dư mang bữa sáng đi, nói dù sao mẹ cô cũng chuẩn bị rất nhiều. Mà khi Mạnh Ngữ Phán nói chuyện với người xung quanh, người khác đều nói Mạnh Ngữ Phán thật may mắn, Mạnh Ngữ Phán thì hình dung thế nào nhỉ? Cô ấy nói bản thân Mộc Tuyên Dư ngớ ngẩn mà thôi, cô có tiền, mới không coi tiền ra gì cả. Nhưng hôm đó, Mạnh Ngữ Phán đến tìm cô. Gọi cô ra ngoài. Mộc Tuyên Dư, vì sao cậu phải đối tốt với tớ như thế? Mạnh Ngữ Phán nhìn cô, dường như lại không hề cần câu trả lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng cậu biết tớ bất mãn đến mức nào về cậu. Vì sao cậu vẫn cứ phải đối tốt với tớ như thế? Lần nào tớ cũng đều nghĩ, khi nào thì cậu biết nội tâm tớ xấu xí như thế rồi cùng tớ cãi nhau một trận kịch liệt. Từ đó tình bạn giữa chúng ta hoàn toàn tan vỡ. Nhưng nghĩ đến cảnh tượng đó, tớ lại cảm thấy cực kỳ khó chịu. Tớ biết đều là vấn đề của bản thân tớ. Tớ không nên ghen tị với cậu. Ghen tị cậu cái gì cũng tốt. Bố mẹ cậu đối tốt với cậu như thế. Thậm chí anh trai cậu cũng tốt như thế. Lần nào mua đồ cũng đều mua đồ ăn ngon cho tớ và Hạ Ngữ Minh. Nhưng tớ, nhà tớ thì ngay cả một cái nhà vệ sinh nhà cậu cũng không bằng. Người khác nói phấn đấu cả đời, có lẽ ngay cả cái nhà vệ sinh nhà người khác cũng không mua nổi. Tớ chính là kiểu người đó. Cậu không chỉ có điều kiện gia đình tốt, diện mạo xinh đẹp, bọn con trai trong lớp đều lén lút bàn luận về cậu, thành tích của cậu cũng tốt như thế. Mà tớ, ngay cả nhà tớ cũng không dám để các cậu đến, sợ sẽ có ánh mắt khác thường. Dường như Mạnh Ngữ Phán khẽ cười, tớ biết đều là lỗi của tớ, tớ không nên có lòng đố kỵ Mạnh như vậy, nhưng rất nhiều lúc tớ không khống chế được bản thân, rõ ràng tớ biết người sai là tớ. Cậu có thể tha thứ cho tớ không? Có thể không? Mộc Tuyên Dư lắc đầu. Từ trước đến nay tớ chưa từng trách cậu. Tớ vẫn luôn tự xem xét lại mình. Có phải có chỗ nào mình làm chưa tốt không? Có lẽ là tớ tự cho là đúng. Không hiểu tất cả những gì trong lòng cậu thực sự muốn. Mạnh Ngữ Phán cười. Cười với đôi mắt đỏ hoe. Gặp được cậu là may mắn lớn nhất đời này của tớ. Tớ nhất định sẽ chúc phúc cậu cả đời vui vẻ hạnh phúc. Mạnh Ngữ Phán rời đi. Vẫn chưa hỏi Mộc Tuyên Dư vì sao phải đối tốt với cô ấy như thế. Có lẽ cô ấy hỏi, Mộc Tuyên Dư chưa chắc sẽ trả lời. Nhưng sau hôm đó, Mộc Tuyên Dư chưa từng gặp lại cô gái tên Mạnh Ngữ Phán ấy. Mộc Tuyên Dư yên lặng nhớ đến quá khứ đó. Cô nghĩ thực ra cô không vĩ đại như người ta tưởng. Giống như cô đối tốt với Mạnh Ngữ Phán, cũng bao gồm nhân tố khác. Trước đây cô không có bạn bè nào, bởi vì từ ánh mắt và hành vi của người khác. Cô có thể phán đoán ra chút bất mãn của họ với mình, khi cô ngay cả nói chuyện cũng không có ai để giải bày, cô lại bắt đầu tự xem xét lại mình. Con người đều có một mặt tối tăm, thỉnh thoảng trong lòng sẽ có ác ý mà phỏng đoán về người khác. Đây là một chuyện rất bình thường, vì chút ác ý đó, muốn cắt đứt gì đó, vậy thì trên thế giới này cũng không còn bạn bè gì nữa. Dù là giữa bạn bè với nhau, lúc cùng ra ngoài mua quần áo, cũng sẽ âm thầm nghĩ mình mặc bộ đồ này đẹp hơn cậu nhiều. Lời này nói ra nhất định rất làm tổn thương đến tình cảm, nhưng không nói ra, tình bạn vẫn sẽ tiếp tục. Con người chính là như thế, giả vờ yên ổn, hoặc là nói không so bì quá nhiều thì tất cả đều tốt. Cô nhắm mắt lại, dần ngủ mất. Giang Thừa Châu cũng chỉ coi sự mất khống chế cảm xúc vừa rồi của cô là một sự tưởng nhớ bạn cũ. Hôm sau, Giang Thừa Châu và Diệp Cẩm Đình gặp nhau. Về nguyên nhân, hai bên đều ngầm hiểu trong lòng. Mà thật ra Diệp Cẩm Đình có nhận thức mới. Giang Thừa Châu này bất luận xuất phát từ tình trạng nào, đều là người không chịu để bản thân rơi vào thế bị động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Thừa Châu thì không thích mấy thứ khuôn sáo, địa điểm là anh lựa chọn, nơi cao cấp nào đó của Vạn Thành, rất riêng tư, người có thể vào đều siêu VIP, nhưng không hoàn toàn cân nhắc theo tiền tài, mà là sau khi tìm hiểu toàn bộ phương hướng vị trí của một người, mới có thể nhận được thẻ VIP, không ít người đều kết bạn hợp tác ở đây, bởi vậy thẻ ở đây có thể nói là giá trên trời khó có được. Giang Thừa Châu tiếp đãi Diệp Cẩm Đình ở đây, mục đích rất rõ ràng. Những thứ Diệp Cẩm Đình chủ tính và muốn, Giang Thừa Châu anh căn bản không bận tâm, lấy ra hay không, chỉ là chuyện của một câu nói. Đây quả thực là vả vào mặt trá hình, người khác vất vả chủ tính, trong mắt anh, chẳng khác gì một trò vặt. Trong xương cốt vẫn còn phần cuồng vọng thời niên thiếu tồn tại. Diệp Cẩm Đình cũng không có chút bị bó buộc nào, anh ta chủ động rót một ly rượu. Trước kính cậu một ly, cảm ơn, tin mật báo của cậu. Tôi còn đang lo không biết nên truyền tin cho nhà họ Mạc thế nào, cậu đã giúp tôi việc lớn này rồi. Đây là ngầm ám chỉ với anh, tất cả những việc anh làm, đối phương đều biết. Đừng khách khí, tôi vẫn luôn thích làm chuyện như thế. Giang Thừa Châu uống ly rượu này, làm mọi chuyện phức tạp lên như thế, thật ra phải khâm phục cậu. Không, cậu nên tự khâm phục mình, bởi vì tôi học tập từ cậu cả. Diệp Cẩm Đình cười, tay của Giang Thừa Châu sờ đến mép ly. Diệp Cẩm Đình này thật sự là cục xương không dễ gặm. Tôi còn nhớ, cậu vẫn luôn dè bỉu hành vi của tôi cơ mà. Quả là như thế, nhưng dù sao thì chúng ta cũng có chút giao tình không phải sao. Đâu ra đạo lý đã nhận thấy không đúng mà còn khoanh tay đứng nhìn chứ. Cho nên, tôi tặng cậu một món quà, hài lòng không? Diệp Cẩm Đình lại khẽ nhấp một ngụm rượu. Rượu ở đây thật ra rất ổn, vừa tinh khiết vừa thơm, không có bất cứ tạp chất nào. Anh ta uống rượu xong, phát hiện Giang Thừa Châu vẫn trầm mặc. Nếu cậu đã nhận định là làm thế rồi, mà cậu vẫn luôn không động tay, thế nên tôi giúp cậu, dù sao thì hủy hoại một người, làm người phá hoại tình cảm của ai cũng có khác gì nhau đâu. Huống hồ thế này còn tránh kéo cậu xuống nước, tin rằng nhà họ Giang rất mong chờ vào sự thu xếp này. Câu cuối cùng, khiến Giang Thừa Châu hơi híp mắt, ý này là, người nhà anh ngầm đồng ý, cho nên tôi nên cảm kích cậu. Diệp Cẩm Đình vươn ngón trỏ ra lắc hai cái. Tôi không phải người thích thay người khác đưa ra quyết định, cho nên vẫn để lại một con đường, nếu không thứ xuất hiện sẽ không chỉ là một bóng lưng. Thực ra thế này cũng rất tốt, tôi thuận lợi giải trừ hôn ước, mà cậu cũng hoàn thành mong muốn trả thù của cậu, thành hôn với vợ sắp cưới của cậu, đều là chuyện cực vui cả. Giang Thừa Châu hừ lạnh, chuyện của tôi, lúc nào thì cần người khác đưa ra quyết định. Chỉ e là ông cụ nhà cậu không nghĩ thế. Đó là chuyện của nhà tôi, Giang Thừa Châu cảnh cáo, Diệp Cẩm Đình nhún nhún vai, cho nên bây giờ dừng lại hay là tiếp tục, Giang Thừa Châu hơi ngẩng đầu, vẫn có ý vô cùng kiêu ngạo. Điều này có liên quan đến cậu sao, dừng lại hay tiếp tục, toàn bộ đều không liên quan đến anh ta, về phần làm thế nào, do Giang Thừa Châu tự quyết định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Cẩm Đình quả thực không ngờ rằng lúc này rồi mà Giang Thừa Châu vẫn nhẫn nhịn như vậy. Vậy mục đích gặp mình thì sao? Trước đó anh ta đã liên lạc với Giang Cảnh Hạo, thái độ của Giang Cảnh Hạo rất rõ ràng. Chuyện này nếu đã là em trai anh đưa ra quyết định, vậy thì bây giờ cũng thế, anh tỏ rõ rằng sẽ không hỏi đến. Sắc mặt Diệp Cẩm Đình cũng chỉ khó coi mấy giây, anh ta đã lại khôi phục lại vẻ mặt như ban đầu, dường như sự bất thường vừa rồi chưa từng có. Hôm nay tôi còn cầm thứ khác đến, anh ta đặt một sấp ảnh lên bàn, đẩy qua chỗ Giang Thừa Châu. Ảnh lần này, không chỉ đơn giản là bóng lưng nữa, có ảnh anh ta và Mộc Tuyên Dư cùng vào khách sạn, đồng thời còn có bức ảnh Diệp Cẩm Đình hôn cô lúc ăn cơm. Mặc dù bức ảnh đó là mượn vị trí, nhưng ai bảo góc độ vừa khéo phù hợp như thế chứ? Giang Thừa Châu lẳng lặng nhìn những bức ảnh đó, vẻ mặt không thay đổi. Cậu tưởng rằng tôi sẽ tin? Diệp Cẩm Đình lắc đầu. Tôi ngu xuẩn như thế sao? Cậu nói xem sao tôi có thể chụp được những bức ảnh này đây? Giang Thừa Châu trầm mặc. Diệp Cẩm Đình cười. Còn có một khả năng, đó chính là, tất cả Mộc Tuyên Dư đều biết, cô ta muốn mượn chuyện này thoát khỏi cậu. Nếu như là vậy, trong đó tồn tại một vấn đề, Giang Thừa Châu muốn trả thù Mộc Tuyên Dư. Nếu thật sự muốn mượn Diệp Cẩm Đình tạo gió đông tiến hành trả thù, cũng coi như hoàn thành mục đích. Nhưng nếu Mộc Tuyên Dư đều biết, cô vừa khéo cũng muốn mượn cơ hội này thoát khỏi Giang Thừa Châu, vậy sự trả thù này còn có thể coi là trả thù sao? Không thể. Vậy thì Giang Thừa Châu vì cái gọi là trả thù thật sự của anh, chỉ có thể vớt Mộc Tuyên Dư ra khỏi chuyện lần này, nếu đã vớt ra ngoài, vậy thì phải đánh đổi vài thứ. Cậu cảm thấy chiêu này đặt trên người tôi, dùng được sao? Giang Thừa Châu hỏi ngược lại, tôi và nhà họ Mộc có hợp tác, cậu cảm thấy sao? Vẻ ung dung trên mặt Giang Thừa Châu bị phá vỡ, nếu Mộc Tuyên Dư đang muốn mượn cơ hội lần này thoát khỏi bàn tay anh. Chuyện trước tiên phải làm là thu xếp cho Thịnh Đạt ổn thỏa. Thịnh Đạt và nhà họ Diệp có hợp tác. Nhà họ Giang cố ý chèn ép nhà họ Mộc. Để không thiệt hại quá nhiều thì nhà họ Diệp chỉ có thể ra tay tương trợ. Mà nhà họ Giang cũng sẽ không để Giang Thừa Châu muốn làm gì thì làm đắc tội một bên đối tác ở thành phố khác. Vậy thì tổn thất của nhà họ Mộc sẽ giảm đến mức nhẹ nhất. Mà người phụ nữ đó làm việc quả thực chu đáo như thế. Diệp Cẩm Đình lại nhìn những bức ảnh lần nữa. Cậu có thể cân nhắc lại xem, ảnh thì để lại cho cậu, phim chụp ở chỗ tôi chẳng gấp gáp đâu. Cách chương.